Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Phụ thân lưng, 12 bùa chú lực lượng. Bản thân đạt được đã trải qua 6 năm không nói, mỗi một hạng đều khai phát ra nguyên tắc bên trong. Trình độ, liền nguyên tắc một nửa cũng chưa tới. Không phải đối mặt thông thường Hắc Bang làm sao biết, dù sao cũng là thụ thương. Về phần hiện tại, bản thân chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, lại không thể chính diện xuất thủ. Ta vẫn là quá yếu. Tiếu Long nhìn lấy tạc đạn cuồng nhân phách lối bộ dáng, không cam lòng nện một cái vách tường. Bịch một tiếng, trong hành lang thủ vệ đạo tặc tất cả đều nhìn về phía nơi này. Rắn phù chú có thể ẩn thân, nhưng là không thể đi tiếng. Sau một khắc, ba đầu thương đồng thời khai hỏa bắn về phía Tiếu Long. Một chút dị động đều sẽ ra tay toàn lực. Đám này đạo tặc thật đúng là hung tàn. Tiếu Long phát động gà phù chú nhảy đạo không bên trong. Đạn bắn vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi trong lòng đất. Gia tốc, châu bùa chú lực lượng. Ba cái đạo tặc trong nháy mắt bị đánh ngất xỉu đi qua. Tích tích tích tích, ba cái đạo tặc trên người vang lên cảnh báo. Không tốt, Tiếu Long cấp tốc đem ba cái đạo tặc vung ra giáo học lâu. 5 giây về sau, ba cái đạo tặc bị tạc thành mảnh vỡ. Thoạt nhìn cảnh sát tiên sinh cũng không có thành ý a. Lại còn phái con chuột nhỏ vào được. Thủ hạ của ta cũng không thể chết vô ích. Như vậy giết chết một con tin như thế nào đây? Tạc đạn cuồng nhân nói đi tới con tin tập trung. Phòng học, các ngươi tốt nha bọn nhỏ. Ta là tạc đạn tiến sĩ, vốn chỉ là chiếm hữu các ngươi một chút thời gian học tập. Đáng tiếc cảnh sát tiên sinh không phối hợp tốt. Hắn giết chết 3 vị của ta thủ hạ. Ta rất không cao hứng. Cho nên, các ngươi phải có người đền mạng. Bất quá ai kêu tâm ta thiện đâu. Chỉ cần một cái, các ngươi chỉ cần trong vòng 1 phút tuyển ra một người đến. Bằng không, ta cũng chỉ có thể để ta tiểu bảo bối nhi ở trong các ngươi bảo tạc. 1 phút đồng hồ, bắt đầu đi. Theo tạc đạn cuồng nhân giơ tay lên, một cái bom hẹn giờ rơi vào giữa đám người. Nguyên bản đám người chen lấn mạnh mẽ tràn ra cùng một chỗ đất trống. Tất cả mọi người muốn rời xa cái viên kia tạc đạn. Thời gian đang trôi qua, trong đám người có người khóc, có người gọi, có người trầm mặc. A, 1 phút đồng hồ sắp hết, các ngươi còn không có quyết định được không? Chỉ cần đem người đẩy lên khối kia trên đất trống, chính là của các ngươi lựa chọn, thời gian không nhiều lắm. Tạc đạn cuồng nhân bỗng nhiên nói ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A, một tiếng nữ tử thét lên phát ra. Một người nữ sinh bị đẩy tới ở giữa, quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Âu âu âu, các ngươi tại thời khắc cuối cùng làm ra lựa chọn. Tạc đạn cuồng nhân đi qua kéo cô bé kia. Cái viên kia tạc đạn cũng bị dính vào nữ hài nhi trên người. Chúc mừng các ngươi còn sống. Không quấy rầy, tạc đạn cuồng nhân cười đi ra phòng học. Đúng thế, Rina. Tránh ở bên ngoài, Tiếu Long thấy được tạc đạn cuồng nhân bên người cô bé kia. Bạn học của mình, giáo hoa cấp mỹ nữ. Không riêng vóc người đẹp, học tập cũng không kém. Mặt khác không có không tốt ham mê, lấy giúp người làm niềm vui. Trong trường học có rất tốt thanh danh, nàng vì sao lại bị đẩy ra? Tiếu Long lặng lẽ đi theo tạc đạn cuồng nhân. Tạc đạn cuồng nhân lần này tựa như là thật muốn lập huy. Hắn mang theo Rina đi xuống giáo học lâu, đi tới trên bãi tập. Cảnh sát tiên sinh, ngươi muốn vì sở tác sở vi của ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương sẽ bị tiểu bảo bối nhi của ta nổ thành mảnh vỡ. Nhìn một cái này gương mặt xinh đẹp. Đáng tiếc chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian tồn tại. Tạc đạn cuồng nhân nói, một cái tay đập vào sau lưng của Rina. Tạc đạn đếm ngược, tiếng tít tít âm bắt đầu vang lên. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy Thụy Nạp bị tạc chết? Tiếu Long cắn răng một cái, toàn lực phát động thỏ bùa chú lực lượng, không đến một giây liền đem Rina dẫn tạc đạn cuồng nhân bên người. Thuận tay đem kề cận lựu đạn cái kia cùng một chỗ quần áo kéo xuống ném tới nơi xa. Oanh một tiếng, tạc đạn ở giữa không trung liền nổ tung. Người vẫn tốt chứ? Tiếu Long nhỏ giọng hỏi một câu. Lại có phát hiện không đáp lại. Nguyên lai Rina bị sợ hôn mê bất tỉnh. A ngẫu, xem ra có chút phiền toái. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu dám cùng ta đối nghịch, liền chuẩn bị tiếp nhận lựu đạn tẩy lễ đi. Tạc đạn cuồng nhân nói vung tay lên. Mấy cái hồi lực đánh dấu thức tạc đạn bay tới. Nhìn lấy tạc đạn lóe lên bộ dáng. Tiếu Long đành phải ôm Rina nhanh chóng tránh ra. Tạc đạn rơi vào khoảng không, nổ hỏng đất trống, khơi dậy một trận bụi mù. Hảo tiểu tử, tốc độ rất nhanh đúng không? Vậy liền thử xem theo dõi tạc đạn. Biêu, theo tạc đạn cuồng nhân hơi có vẻ tức cười động tác. Trên bả vai hắn mấy cái phi tiêu tạc đạn bay lên xông về Tiếu Long. Tiếu Long tốc độ tự nhiên là không chậm, nhưng là cái này tạc đạn phi tiêu nhận đúng hắn. Tứ tán vây quanh, muốn là không cẩn thận dẫn nổ. Hắn không có việc gì, Rina có thể không chịu nổi. Nhìn lấy Tiếu Long khắp nơi tránh né bộ dáng, tạc đạn cuồng nhân đắc ý cười lớn, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ biết chạy khắp nơi, vậy liền thêm chút đi mà liệu. Tạc đạn cuồng nhân nói ném ra không ít phi tiêu tạc đạn. Bất quá những đều là đó không theo dõi năng lực, nhưng cũng không phải là lập tức nổ tung. Phi tiêu cắm ở trên mặt đất, không ngừng áp xúc Tiếu Long không gian hoạt động, phải đem Rina an trí đến địa phương an toàn. Tiếu Long hai chân đạp một cái, gà phù chú năng lực phát động, oanh một tiếng, hai cái theo dõi phi tiêu đụng vào nhau sinh ra bạo tạc. Tiếu Long thừa cơ bay đến cảnh sát nơi đó. Đem Rina giao cho trên tay cảnh sát, thế mà còn biết bay. Thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi thực sự tránh thoát tất cả nổ sao? Tạc đạn cuồng nhân nói lấy ra một cái điều. Khiển từ xa, bất quá sau một khắc một cái bóng đen đem đánh bay. Đó là một cái cửa xe. Không phải Tiếu Long ra tay. Tạc đạn cuồng nhân, thúc thủ chịu trói. Sau một khắc một người mặc hồng sắc quần áo bó cao lớn thân ảnh từ trong đám người đi ra. A ha, lại tới một cái xen vào việc của người khác. Bất quá không quan hệ, ta còn có cái này. Tiếu Long lúc ấy trong lòng cả kinh, chỉ thấy tạc đạn cuồng nhân lấy ra một cái lớn chừng quả đấm lựu đạn hung hăng ném xuống đất. Trên mặt đất nguyên bản tạc đạn đồng thời xảy ra tác dụng. Bọn chúng thế mà đại bộ phận đều là bom khói. Bất quá cái kia lựu đạn bỏ túi uy lực không nhỏ. Tăng thêm dưới đất còn có một chút tạc đạn. Thao trường bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Bị nổ tung kích lên sóng xung kích mang phi cục đá phóng tới cảnh sát bên này. Tiếu Long lập tức dùng hai tay bảo vệ đầu. Thế nhưng là chỉ nghe được cục đá đánh ở trên đồ vật thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Đại hán kia giơ lên xe cảnh sát làm tấm chắn, chặn lại người phía sau. Sương mù tán đi, tạc đạn cuồng nhân lại không biết tung tích. Xin lỗi cảnh sát tiên sinh, chiếc này xe cảnh sát có thể muốn bị hỏng. Đại hán này nói buông xuống xe cảnh sát. Không, không có việc gì, đa tạ trợ giúp của ngươi tiên sinh. Cảnh sát nhẹ nhàng thở ra nói ra. Tạc đạn cuồng nhân chạy. Bên trong còn có không ít đạo tặc tại, bọn họ việc cũng không có xong đâu. Cảnh sát chỉ huy bọn thủ hạ xông vào giáo học lâu. Bên này đại hán kia lại là không có cần xuất thủ ý tứ. Tiếu Long dự định đi hỗ trợ, lại bị hắn ngăn cản. Thông thường phạm tội liền giao cho cảnh sát đi giải quyết. Mục tiêu của chúng ta hẳn là những siêu cấp đó tội phạm. Không phải. Cảnh sát sẽ có vẻ rất vô năng. Đại hán nói ra. Tiếu Long nhẹ gật đầu. Thu chân về bước. Ta là Mr. Incredible. Ngươi đây. Ta là Thánh Long Tử. Mr. Incredible. ta tới đem tiểu cô nương này đưa đi bệnh viện. Các ngươi hỗ trợ nhìn một chút những phỉ đồ kia, đừng có lại sai lầm. Black cảnh sát trưởng đi tới nói ra, nhìn cách đó không xa thiếu một cửa xe cảnh sát. Tiếu Long biết vừa mới cái kia cửa xe là từ đâu tới. Không có vấn đề, nơi này giao cho chúng ta sẽ không ra nhiễu loạn. Tích tích tích tích, nằm xuống, Mr. Incredible biến sắc hét lớn. Đây là tạc đạn cuồng nhân tạc đạn. Tạc đạn liền ở trên xe cảnh sát, gần ở bên cạnh bạo tạc để Tiếu Long đều cảm thấy chút khó chịu, khụ khụ. Các người đều không sao chứ? Mr. Incredible nói ra, Tiếu Long nhìn lấy ngăn tại ba người trước mặt Mr. Incredible. Đột nhiên cảm giác được thân ảnh của hắn thật vĩ đại. Phá toái quần áo lộ ra hắn mấy chỗ cơ bắp, bất quá chỉ chưa thấy máu. Tiếu Long nhìn lấy Mr. Incredible, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không tốt, cô bé này thân thể xảy ra vấn đề. Black cảnh sát trưởng bỗng nhiên hô lớn, nói hắn cực nhanh chạy tới trên xe cảnh sát nhanh chóng rời đi. Không có tạc đạn cuồng nhân lãnh đạo đạo tặc rất nhanh liền đầu hàng. Bất quá trong trường học còn có thật nhiều tạc đạn, cho nên nghỉ học 3 ngày. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.